Đại hiệp xin lựa chọn tác giả Thụ Hòa, thực hiện Thư viện báo. Chương 335, chương 335, Kim đỉnh chân công. Tần Phong đứng lơ lửng trên không, khinh thường bầu trời, tay cầm Hắc Sơn thương, tầm mắt từ Ngọc Minh Phong, Bách Thôn Quỷ Đế chờ vô thượng cảnh tồn tại trên thân chậm rãi đảo qua. Một luồng ngang dương chiến ý trùng kích toàn trường, trắng trợn không kiêng dè, quét ngang vô kỵ. Tần Phong cướp đoạt Bách Linh Chi Hoa, những này vô thượng cảnh tồn tại tự nhiên sẽ không dễ dàng để hắn ly khai. Hơn nữa tự thân thực lực đề bạt, muốn tìm một cái thời cơ nghiệm chứng, chỉ là một cái tuyệt hảo thời cơ. Ngọc Minh Phong, Ứng Thiên Hà, Nam Cung Nguyệt, Xa Lỗ Mỗ, Xa Lỗ Đồ, Bách Thôn Quỷ Đế, Huyền Quy, Hắc Văn Sát Hổ, từng cái vô thượng cảnh tồn tại, thật sự là tuyệt hảo đối thủ. Cảm nhận được Tần Phong cường thế, cùng cỗ này gần như bá đạo chiến ý, mỗi người sắc mặt đều là hơi đổi, trong mắt chảy ra không giống sắc thái. Nhân loại, ngươi đây là tại muốn chết. Hắc Văn Sát Hổ nhất là bạo lệ, ở cảm thấy được Tần Phong trên thân chiến ý về sau, một đôi mắt càng lộ vẻ lạnh lẽo, càng lộ vẻ hung tàn, khí thế bất phàm, nhưng chỉ là một cái chân ngã cảnh tồn tại, không có tư cách được Bách Linh Chi Hoa. Nhân loại, mau đem Bách Linh Chi Hoa giao ra đây. Bách Thôn Quỷ Đế âm thanh lạnh lùng nói, nhân loại tu sĩ, mau đem Bách Linh Chi Hoa giao cho ta. Xa Lỗ Mỗ nhìn chằm chằm Tần Phong, Ngọc Minh Phong, Ứng Thiên Hà, Nam Cung Nguyệt, ba tên nhân loại tu sĩ ngược lại là không có phát sinh lời hung ác. Ba người cũng đang quan sát Tần Phong, là một tên nhân loại tu sĩ, bọn họ đối với Tần Phong trái lại càng thêm hiếu kỳ, cũng là muốn chuẩn bị kỹ càng sẽ hành động lại tay. Ngọc Minh Phong trên dưới xem xét mắt Tần Phong, rơi ở trong tay hắn Hắc Sơn thương bên trên. Tinh thần giống như trong con ngươi lập lòe quang mang, lập tức khoát khoát tay bên trong nho phiến, mỉm cười, nếu như ta không có đoán sai, ngươi nên là Tần Phong đi. Tần Phong, Tần Phong, Ứng Thiên Hà, Nam Cung Nguyệt ánh mắt đều là biến đổi. Tần Phong tên truyền khắp Vân Châu, hướng về Đại Hạ Cửu Châu mà đi, hai người bọn họ chỗ ngồi đại hạ một thành viên, tự nhiên là rõ ràng Tần Phong. Tần Phong, Xa Lỗ Mỗ, Xa Lỗ Đồ biểu hiện có một chút hoang mang, đối với danh tự này tựa hồ có hơi ấn tượng, lại không biết là ai. Tần Phong, Bách Thôn Quỷ Đế, Huyền Quy, Hắc Văn Sát Hổ ba người thì là hoàn toàn không biết. Bọn họ vốn cũng không phải là Đại Hạ Cửu Châu tu sĩ, đối với Đại Hạ Cửu Châu chuyện phát sinh hiểu biết hữu hạn, tự nhiên không rõ ràng Tần Phong tên. Đúng thì làm sao? Tần Phong nhìn về phía Ngọc Minh Phong, Vân Châu phủ việc, người đã trở thành Đại Hạ Hoàng thất truy nã đối tượng. Bao nhiêu Thanh La vệ cùng Châu Mục phủ quân muốn tìm ngươi. Nếu để cho bọn họ tìm đến, ngươi chắc chắn phải chết. Ngọc Minh Phong nhợt nhạt nở nụ cười, lạnh người như gió xuân ấm áp. Nếu là ngươi đồng ý gia nhập Hạo Nhiên Thư Viện, bằng vào ta Hạo Nhiên Thư Viện ở Đại Hạ Cửu Châu địa vị, triệt hồi ngươi truy nã hay là khả năng làm được, mà lấy ngươi thực lực tu vi, ở Hạo Nhiên Thư Viện tất nhiên có thể mưu được một cái không sai vị trí. Ngươi, cảm thấy thế nào? Tần Phong bình tĩnh nói, có hay không còn muốn đem Bách Linh Chi Hoa giao cho Hạo Nhiên Thư Viện? Nếu ngươi là Hạo Nhiên Thư Viện một thành viên, Bách Linh Chi Hoa tự nhiên giao cho Hạo Nhiên Thư Viện. Hạo Nhiên Thư Viện cũng tuyệt không sẽ khiến ngươi có chỗ bạc đãi, có thể đem đạo công giao cho ngươi lật xem. Ngọc Minh Phong thản nhiên nói, đạo công, tứ đại siêu phàm thế lực quả nhiên tồn tại đạo công. Tần Phong ở theo trời giật kiếm khách truyền thừa động phủ bên trong được đạo công Đạp Nguyệt Truy Tinh, cũng kiến thức thúc trì tinh thủ đoạn về sau, suy đoán tứ đại siêu phàm thế lực, Đại Hạ Hoàng thất tất nhiên tồn tại đạo công, bằng không, bọn họ cũng không đủ ở Đại Hạ Cửu Châu tồn tại lâu như vậy. Một môn đạo công giá trị tuy nhiên không thể so Bách Linh Chi Hoa, nhưng là tuyệt đối không sai. Đạo công, ta có thể không có hứng thú. Nếu là ngươi muốn Bách Linh Chi Hoa, vậy thì động thủ đến cướp đi. Tần Phong thong dong nói, đã như vậy, vậy tại hạ sẽ không khách khí. Ngọc Minh Phong nghe vậy, nho phiến vừa thu lại, trong mắt quang mang bỗng nhiên lóe lên, một luồng mênh mông khí thế từ trên người hắn bộc phát ra, bao phủ thiên địa, ẩn ước trong lúc đó hóa thành một vòng nắng nóng. Hạo nhiên chi khí vỡ bờ thiên địa đại thế, lấy vô thượng oai trấn áp Tần Phong, Ngọc Minh Phong. Bách Linh Chi Hoa cũng không chỉ là các ngươi Hạo Nhiên thư viện muốn. Ứng Thiên Hà nói, một dạng kích ra tự thân thiên địa đại thế, hóa thành vừa nhìn vô tận rừng cây, bừng bừng sinh cơ khuếch tán thiên địa. Hừ, Nguyệt Thần Nam Cung Nguyệt chỉ là đơn thuần hừ lạnh một tiếng. Sáng bạch ngọc bàn vô thanh vô tức trong lúc đó xuất hiện, treo ở cao cao bên trong đất trời. Tản ra nhu hòa trong trẻo nhưng lạnh lùng quang mang. Ba nhân loại tu sĩ, ba người thiên địa đại thế, bao phủ Tần Phong, Bách Linh Chi Hoa chúng thuộc về ta Sa tộc. Sa Lỗ Mỗ nói một tiếng, một luồng dâng trào khí huyết hướng trời bay lên trên. Tại này cỗ khí huyết bên trong, ẩn hóa thành vạn lý hoàng sa, trăm dặm long quyển khí thế khủng bố, lạnh lẽo cuồng phong, dường như muốn đem người cho tê liệt. Sa Lỗ Đồ thấy thế, tương tự khí thế bộc phát ra, cùng Sa Lỗ Mỗ vạn lý hoàng sa dung hợp ở cùng một nơi, hình thành càng thêm kinh người thiên địa đại thế, trấn áp mà tới. Bản đế đồ vật há lại cho các ngươi chia sẻ. Bách Thôn Quỷ Đế nắm chặt trường thương, quỷ khí trùng thiên, chấn động thiên địa. Vô tận hắc khí từ hư vô bên trong mà đến, như sóng biển đồng dạng hướng về Tần Phong trùng kích. Giết! Hắc Văn Sát Hổ trầm giọng một uống, sát lục khí tức tràn ngập thiên địa, phảng phất liền thiên địa cũng nhiễm phải sát ý, kinh người cực kỳ. Ngang! Huyền Quy phát sinh cao ngang thanh âm, tuyên cổ khí tức trấn áp thiên địa tứ phương, làm cho người ta một loại cẩn trọng cực kỳ cảm giác. Thiên địa đại thế chính là nhân tộc, dị nhân tộc thủ đoạn, như Bách Thôn Quỷ Đế, Hắc Văn Sát Hổ, Huyền Quy như vậy tai họa yêu ma vẫn chưa tồn tại loại thủ đoạn này. Thế nhưng bọn họ vô thượng cảnh khí thế đồng dạng là không thể xem thường. Tám cái vô thượng cảnh tồn tại, tám cái vô cùng mạnh mẽ khí thế chấn áp mà đến, phảng phất liền hư không cũng khó có thể chịu đựng ở này cỗ đáng sợ áp lực. Mơ hồ muốn nứt toác ra, giống như sản sinh nhỏ bé nhăn nheo. Bát cổ khí thế trấn áp, Tần Phong thân thể hơi hơi trầm xuống một cái, đều có chút cung lên. Một đôi mắt như cũ là chiến ý lẫm nhiên, bá đạo thập phương, khí thế như vậy trấn áp, kinh người như vậy lực áp bách, vẫn chưa để hắn cảm giác được chút lùi bước, ngược lại là trong mắt quang mang càng ngày càng sáng ngời, càng ngày càng chói mắt, hưng phấn phi thường. Lôi Thần Đoán Thân Quyết, kim giáp lực sĩ luyện lực pháp vận chuyển, thoáng hóa giải áp chế ở trên người hắn lực lượng, thân thể lần thứ hai thẳng tắp, giống như trường thương, hay là không đủ. Tần Phong vẫn cứ cảm giác được trên thân cỗ này áp lực, nhếch miệng mà cười, chân nguyên trong cơ thể tốc độ cao vận chuyển, ẩn ướt truyền đến hồng trung đại lữ tiếng, chấn động đàn bát hoang. Ở Tần Phong đan điền thế giới bên trong, lục tôn chiếc thần đỉnh màu vàng óng xuất hiện, mỗi một vị chiếc thần đỉnh màu vàng óng bên trên có thần dị cực kỳ đường vân, truyền lại mênh mông năng lượng ba động. Lục tôn chiếc thần đỉnh màu vàng óng, ba vị chiếc thần đỉnh màu vàng óng hoàn toàn ngưng luyện thành thực, hầu như có thể để làm linh khí đến đối chiến địch nhân. còn lại ba vị chiếc thần đỉnh màu vàng óng còn chưa hoàn toàn ngưng tụ, nhưng cũng là rõ ràng rất nhiều. Lúc này, Lục Tôn chiếc thần đỉnh màu vàng óng hơi rung động, từng đạo nổ vang ở bên trong đan điền rung động, hất lên vô tận điên cuồng phòng túng. Những này điên cuồng phòng túng hóa thành hùng hồn, cẩn trọng, ngưng chìm chân nguyên, tiến vào tứ chi bách mạch, chảy qua thân thể thể phách. Oanh, khí thế đáng sợ từ Tần Phong trên thân bộc phát ra. Lục Tôn chiếc thần đỉnh màu vàng óng hư không mà hiện, chấn động thiên hạ, mắt trần có thể thấy âm ba, trùng kích thiên hạ, chẳng qua là hô hấp công phu, liền đem áp chế ở trên người hắn tám cái vô thượng cảnh tu sĩ khí thế, dồn dập đập vỡ tan, hóa thành bình tĩnh. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.